Nữ tế nan đương, chương 66, góc truyện audio.com. 5 giờ sáng, chuông báo thức kêu vang. Tiêu Thế chậm rãi mở mắt, nhìn thấy nam nhân bị mình gắt gao ôm chặt trong lòng vẫn an ổn ngủ. Trung Khuyển thẹn quá hóa giận cũng sẽ trừng phạt chủ nhân. Thì thật cũng không thể trách Tiêu Thế, y nghĩ sẽ dàn vặt hắn một hồi để trừng phạt, ai ngờ chủ nhân cũng sa vào trò chơi trừng phạt. Cả buổi tối đều phối hợp rất nhiệt tình chứ. Đến lần cao trào cuối cùng, trong đầu của y loáng thoáng có một ý nghĩ. Sáng mai hai người không thể dậy được. Tiêu Thế khẽ cười, cảm thấy mỹ mãn xoay người. Cẩn thận rời giường, mùa hè nên trời sáng rất nhanh. Tiêu Thế rón ra rón rén đi ra khỏi phòng. Định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Thuận tiện hầm chút canh cho mẹ. Không nghĩ tới vừa mới ra ngoài. Đã thấy Tô Na ngồi ở phòng khách, hôm nay dậy sớm thế. Tiêu Thế giật mình, y biết cô vốn là sâu ngủ nướng, lẽ nào hôm nay uống nhầm thuốc. Tô Na giật mình một cái, không nói không rằng chỉ đồng hồ báo thức ở phòng khách. Tiêu Thế nhìn lại, có lẽ là đồng hồ trong phòng đã bị hỏng, lúc này đã hơn 10 giờ rồi. 10 giờ, Tiêu Thế mở to mắt, lại nhìn kỹ thêm một lần nữa. Xác nhận là không có sai lầm, liền vội vàng chạy về phòng. Tô Mạch Môn vẫn còn yên ổn ngủ. Tiêu Thế nhìn khuôn mặt thoải mái của hắn cũng không nhẫn tâm gọi. Nhưng mà để đến lúc hắn tỉnh lại, nhất định là y sẽ chết thê thảm hơn. Vậy nên y cắn môi, cúi người xuống. Mạch Môn, Tiêu Thế vội ho một tiếng, nhẹ nhàng gọi dậy đi thôi. Lông mi Tô Mạch Môn khẽ run rẩy. Từ từ mở mắt, sau khi ở cùng nhau một thời gian, Tiêu Thế mới phát hiện, với người này, không thể nhìn xem đã mở mắt hay không để xác định hắn đã dậy hay chưa. Loại thời điểm này, trên cơ bản là hắn ngẩn người. Tiêu Thế thở dài, chột dạ gọi lại, Mạch Môn, con mắt đen nháy chậm rãi ngước lên. Tô Mạch Môn cau mày xoa xoa thắt lưng, khàn giọng hỏi, mấy giờ, 10 giờ, Tô Mạch Môn ngây ra một chút. Lập tức nhảy dựng lên, muộn, Tiêu Thế ở bên cạnh nhìn hắn cuống cuồng lên, mới đầu y đoán người này chỉ nói muộn, hay là xong rồi, không ngờ hắn còn có thể nhảy dựng lên như thế. Nhìn Tô Mạch Môn không còn bộ dáng ổn trọng thường ngày. Vừa gọi điện thoại đến công ty chỉ đạo công tác cho thư ký. Vừa tìm kiếm quần áo mặc vào, Tiêu Thế thấy rất buồn cười, ai đó bất mãn trừng mắt nhìn y một cái. Y mới xanh mặt nghiêm túc lại, nhưng mà nụ cười trong đáy mắt thì chưa hết mất. May là buổi sáng công ty cũng không có nhiều chuyện. Tiêu Thế xin phép rồi đi bệnh viện bồi mẹ. Tô Mạch Môn là người lãnh đạo trực tiếp mà cũng ở nhà thì tốt rồi. Nhìn theo xe Tô Mạch Môn đi khuất, Tiêu Thế quay đầu nhìn Tô Na. Sao không gọi bọn anh? Tô Na không được tự nhiên quay đi không nói gì. Tiêu Thế bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào. Hai người một trước một sau ra đón xe, em nghĩ sẽ chuyển ra ngoài ở, lúc lên xe, Tô Na đột nhiên nói, có cần thiết phải thế không? Tiêu Thế đột nhiên có cảm giác mệt mỏi không nói nên lời. Cũng không quay đầu lại ngồi lên xe, thấy Tô Na còn bướng bỉnh đứng ở cửa, liền cứng rắn kéo cô lên xe đứng như trẻ con mãi thế. Tô Na bị kéo lên xe, khuôn mặt vẫn không hòa nhã mà còn âm trầm thêm vài phần. Em muốn chuyển ra ngoài ở, không cần thiết. Tiêu Thế cũng rất phiền chán. Nay thật sự không chịu nổi được nữa. Trầm giọng nói một thời gian nữa em về trường học là xong rồi. Một Tô Na theo phản xạ định hỏi lại. Đột nhiên nhớ ra, lúc cô quay lại trường học đại khái cũng là lúc mẹ Tiêu không còn nữa. Ánh mắt cô bỗng nhiên tối sầm lại. Nếu là thế này, thực hận không thể ở trường cả đời luôn. Mẹ sẽ không việc gì, Tô Na cân nhắc nói. Cẩn thận nhìn sườn mặt mệt mỏi của Tiêu Thế, mím môi hơn nữa, hai người vẫn ở cùng nhau, đúng không? Cô dùng câu nghi vấn, nhưng ngữ khí cũng rất chắc chắn khẳng định, làm cho Tiêu Thế không thể phản bác, cho nên, em chuyển ra ngoài vẫn tốt hơn. Tiêu Thế nhắm mắt, có lẽ là do mấy hôm nay mệt mỏi, một lúc sau mới tức giận nói. Vậy em định lấy lý do gì để nói với Mạch Môn? Tô Na từ nhỏ đến lớn đã không thích ở yên một chỗ. Thích đi khắp nơi xem cái này cái kia. trừ bỏ lúc phá thai và ly hôn mà không hề suy nghĩ. Giờ cô cũng bắt đầu biết nghĩ hơn rồi, cho nên y tuy không nghĩ ở nhà sẽ kiên định, nhưng khi gặp vấn đề này, cũng chỉ còn cách vậy mà thôi. Xui ta xui ran bu siang dài dia chu đờ y chư hen chiên đinh, gian dài yêu giao chơ cơ ân ti đờ si hâu, ye chư yêu đu an lu đờ. Thực sự là cái đoạn này mình cũng không biết nên edit thế nào nữa. TT Tiêu Thế bày ra vẻ mặt anh biết. Liếc mắt nhìn cô, giận dữ nói, hiện tại tất cả mọi người đều không có tâm tình để nói chuyện đó. Cho dù có thấy anh ngứa mắt, em vẫn nhẫn nhịn một chút đi. Đến bệnh viện, mẹ Tiêu đã được chuyển từ ICU vào phòng bệnh bình thường. Nhìn mẹ cả người phù thủng, sắc mặt vàng vọt, Tiêu Thế không biết là mình thoải mái thêm một chút, hay là không đành lòng một chút. Chú Trần túc trực hơn nửa đêm, cả người uể oải mệt mỏi, nhưng vẫn ngồi bên giường nắm chặt tay mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu đã tỉnh, cúi đầu nói gì đó. Ông vẫn kiên định lắc đầu, vươn bàn tay gân guốc vuốt ve mấy sợi tóc hoa râm của người yêu. Chú Trần, chú về nghỉ đi, Tiêu Thế bước đến cháu ở đây là được rồi. Tô Na tựa hồ quyết tâm muốn đối đầu với y, cho nên y ngồi bên trái. Cô liền sang bên phải, hai người mỗi người cầm một tay mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu mỉm cười, cảm thấy hai bàn tay mình ấm áp, rất hạnh phúc. Đến trưa, Tô Na yên lặng đứng dậy, nhẹ nhàng nói với mẹ Tiêu, con đi mua cơm trưa, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Thế nửa giây. Tiêu Thế xấu hổ sờ sờ mũi, thực hoài nghi cơm trưa nay nhất định không có phần mình. Cố gắng chăm sóc tốt cho người ta, mẹ Tiêu cũng đã có thể nói chuyện, nhưng vẫn còn chậm, từng chữ cùng không rõ ràng, đừng chọc con bé tức giận. Tiêu Thế cười rộ lên, nhẹ nhàng nói, làm sao có thể chứ mẹ. Mẹ Tiêu mỉm cười, tìm được người mình yêu không dễ đâu con ạ. Vâng. Tô Na mang theo ba phần cơm trưa vào phòng bệnh, nghe được đoạn nói chuyện của hai mẹ con. Trước kia con thấy, thích một người giống như muốn dùng hết sức lực của mình ôm lấy người ấy. Cho dù cuối cùng mình có kiệt sức, nhưng vẫn thấy rất ngọt ngào. Âm thanh của Tiêu Thế rất trầm, cũng rất nhẹ, làm cho tâm tình người ta trùng xuống. Sau này con mới biết, hóa ra không phải như thế. Tô Na khẽ lùi về sau một chút, dựa lưng vào tường, cô nhớ tới, mình và Tiêu Thế, chính là cái gọi là ngọt ngào kia. Lúc ấy cảm thấy mỹ vị đến cực điểm, nhưng cho dù chia tay, cũng không có nhớ thương đến mức thất hồn lạc phách. Tiêu Thế nắm tay mẹ, mỉm cười nói, thì thật sự thích người kia, mới có thể phát hiện, trước đây mình cô độc đến thế nào. Mẹ Tiêu cười đến hai mắt cong lên. Cha con lão Trần, Tiêu Thế cười lắc đầu. Chính con, Tô Na quay đầu đi ra chỗ rẽ. Nhớ tới gì đó, liền gọi điện thoại cho Tô Mạch Ngôn. Nhưng không được, liền trực tiếp gọi điện đến văn phòng của y. Alo, thanh âm của cha vẫn bình đạm. Đối với cô còn mang theo một chút cưng chiều. Không khác ngày xưa là bao. Cha, con đây, Tô Na mím môi, thản nhiên nói. Cha à, thích một người là cảm giác như thế nào? Tô Mạch Ngôn ở đầu dây bên kia trầm mặc nửa ngày, mới nói, là cô độc, cảm thấy bên người mình không thể có thêm một khoảng trống. Một người cũng không thể lấp đầy nó. Tô Na nghe những lời của cha mình, nghĩ đến nụ cười vừa rồi của Tiêu Thế, không thể nói gì được. Bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của Tô Mạch Ngôn. Na Na, vâng, con có phải là con hối hận vì đã chia tay với A Thế? Đầu Tô Na lộn xộn, cũng không nghe rõ câu hỏi của Tô Mạch Ngôn, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, cha, con muốn quay về trường học, vì sao, bên trường dục con giao luận văn. Tô Na lấy đại một lý do. Sau đó nói mỗi tuần con sẽ về thăm mẹ Tiêu mà. Này, không đợi Tô Mạch Ngôn nói xong, Tô Na đã cúp điện thoại, cô xoay người, nhìn dòng người tấp nập xuôi ngược trên đường, thở dài. Hai, trường học nghỉ rồi, đi đâu tìm phòng trọ đây? Cách trường.